Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1766, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1766, vết nứt xuất hiện, tay kéo xuất hiện trước mặt anh trực tiếp nắm lấy tay kéo đó, bỗng nhiên dùng sức kéo ra ngoài. Mà khoảnh khắc kéo ra, pho tượng Đông Hoàng Thái Nhất sống động như thật cũng xảy ra thay đổi. Nhìn thấy tầng ngoài của nó xuất hiện lượng lớn vách ngầm bày bố từng tầng, sắp xếp lại cơ quan như một máy biến hình, chỉ chớp mắt đã hóa thành một vách tường như bảng đen. Trên vách tường xuất hiện rất nhiều con chữ phát sáng lập lòe. Bởi vì vấn đề tia sáng, người bên dưới chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vài chữ, nhưng rất nhiều chữ đều là một đốm sáng, hoàn toàn không nhận ra đó là chữ gì. Đây là truyền thừa của giáo chủ đời trước. Lâm Dương nhìn chằm chằm những con chữ lóe sáng, hô hấp ngưng lại, không dám thất lễ, nhanh chóng đọc một lượt. Nhưng anh mới vừa đọc xong, những con chữ lóe sáng này đột nhiên ảm đạm, biến mất không nhìn thấy, cùng lúc này, mặt tường kia cũng bắt đầu rạn nứt sụp đổ. Không lâu sau, bức tường tan thành bột phấn, hủy hoại triệt để. Lâm Dương lấy lại tinh thần. Đây là cơ quan tự hủy diệt bên trong bức tượng điêu khắc. Đọc xong truyền thừa, cơ quan tự hủy diệt sẽ tự khởi động, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy nữa. Ghi chép về cách chế tạo tượng điêu khắc ở trong bí điển bổn giáo, sau này cậu cũng có thể dùng cách này truyền thừa vị trí giáo chủ. Người đàn ông trung niên đứng trước hơi nghiêng đầu, nói với Lâm Dương. Truyền thừa vị trí giáo chủ. Lâm Dương nhàn nhàn nhìn ông ta nói. Nói như vậy, bây giờ tôi chính là chủ nhân của bổn giáo. Đúng vậy, cậu chính là Đông Hoàng thần quân tân nhiệm của Đông Hoàng giáo chúng tôi. Người đó nói, nhưng vừa dứt lời, một tiếng quát vang lên. To gan, giọng quát sắc bén này quả thật dọa tất cả mọi người. Bao gồm cả người đàn ông trung niên kia, bổn giáo chủ vừa mới kế vị, ông đã nói với bổn giáo chủ cái gì mà truyền thừa vị trí giáo chủ. Ông đang nguyền rủa bổn giáo chủ sống không lâu sao? Lâm Dương lạnh lùng nói. Cơ thể người đó run rẩy, vội vàng cúi đầu nói. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không có ý đó. Không phải, hừ, bổn giáo chủ kế nhiệm Đông Hoàng thần quân. Nhất định phải mở rộng phát triển bổn giáo, Đông Hoàng giáo chúng ta sẽ mạnh mẽ phồn vinh, bế nghệ thiên hạ. Nhưng bây giờ ông lại nguyền rủa bổn giáo chủ, ông nguyền rủa bổn giáo chủ chính là nguyền rủa bổn giáo. Nguyền rủa bổn giáo chính là phản đồ, ông là đồ cho máy ý đồ phản giáo, âm mưu tạo phản. Còn dám nói với bổn giáo chủ không phải ý đó. Lâm Dương quát, người đó bị dọa sắc mặt xanh mét, chỉ là một câu nói sơ suất vô ý của mình, đã trở thành tặc phản giáo. Cũng không khỏi quá biết chụp mũ rồi. Giáo chủ bớt giận, giáo chủ tha tội, người đó vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin tha. Lâm Dương nhìn ông ta, nhàn nhạt nói. Bổn giáo chủ mới vừa kế nhiệm, không muốn động đến sát giới, sẽ không giết ông, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu, kéo xuống đánh 100 gậy. Nếu trong 100 cây gậy sắt không đánh gãy 3 cây, thì phải đánh lại. A hai, người đó bị dọa sắc mặt trắng bệch, người xung quanh đều vô cùng kinh hãi, khó tin nhìn Lâm Dương. Đây là muốn lấy mạng người sao? Thế nào, các người còn ngây ra đó làm gì? Còn không làm theo? Lâm Dương nghiêng đầu nhìn người của Đông Hoàng giáo bên cạnh, lạnh lùng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó toàn thân run rẩy, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng bước qua kéo người kia xuống. Cách chương.